Chương 377, Thủ hộ. Mẹ chiều con hư tương lai chờ chúng ta sinh nữ nhi Mộ Nhan cả người đều choáng váng. Chờ lấy lại tinh thần, Đế Minh Quyết đã ôm tiểu bảo đi xa. Ngực nàng một ngụm lao huyết, kém chút không có phun ra ngoài, hỗn đản, ai muốn cùng ngươi sinh nữ nhi a. Đế Minh Quyết ôm tiểu bảo một đường xuyên qua hành lang cùng đám người, hướng viện lạc hồ tắm mà đi. Tiểu bảo nguyên bản còn muốn dãy rủa. Đế Minh Quyết lại nói, đoạn này thời gian tiến bộ của ngươi không sai, cùng Thi Lam Lăng đúng một trường kia, coi như không có làm mất mặt ta. Tiểu bảo dãy rủa động tác dừng lại. Khuôn mặt nhỏ đã bó chặt, thế nhưng là đáy lòng nhưng lại không hiểu kiêu ngạo cùng vui sướng đang nổi lên. Cái này nam nhân còn là lần đầu tiên khích lệ hắn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là, hắn cảm thấy thật vui vẻ. Đế Minh Quyết tiếp tục nói, ta dạy cho ngươi bộ võ kỹ này, chỉ là nhất sơ cấp, nếu là ngươi có thế tại trong vòng 10 ngày đạt tới thập giai, ta sẽ dạy ngươi một bộ khác cao thâm hơn, sẽ còn cho ngươi một cái chữ vật giới chỉ làm ban thưởng. Tiểu bảo con mắt lóe sáng sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đế Minh Quyết, thật trên thực tế, hắn cũng rất muốn mâu thân như thế không gian chữ vật. Dạng này hắn liền có thể một mình ra ngoài thu thập bảo bối cùng dược liệu, sau đó trở về đưa cho mâu thân. Mẫu thân vốn là muốn đem Đế Minh Quyết cho nàng, đưa cho tiểu bảo. Thế nhưng là tiểu bảo cự tuyệt. Bởi vì niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng biết, thiên ma cầm không gian bị người ta phát hiện hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Mẫu thân mang theo cái này chữ vật giới chỉ, liền có thể làm che lấp. Hắn sao có thể muốn đi qua đâu thế nhưng là bây giờ, người này lại nói sẽ đưa một cái cho hắn. Đế Minh Quyết khắp không trải qua thầm nghĩ, đương nhiên là thật, bất quá có một chút. Ngươi đã là nam tử Hán, không cho phép một mực kề cận mẫu thân ngươi. Tiểu bảo lập tức một cái ánh mắt khinh bỉ nhìn sang, ta liền biết, ngươi ý đồ không tốt, chính là nghị chiếm lấy mẫu thân của ta. Mẫu thân ngươi vốn chính là ta nói bậy, mẫu thân là ta hai người một đường cãi lộn, một đường hướng hồ tắm mà đi. Nguyên bản canh giữ ở ngoài viện Hàn Dạ cùng ảnh mị thấy cảnh này, đã chấn kinh chết lặng. Từ khi biết quân tiểu thư, bọn hắn quân thượng làm ra không giống như là hắn sẽ làm sự tình. Đã nhìn lắm thành quen. Bây giờ quân thượng không những học xong ôm tiểu hài, động tác còn phi thường thuần thục. Thậm chí, sẽ còn phi thường ngây thơ cùng tiểu hài cãi nhau. Một màn này nếu là bị cực vực những người kia trông thấy hình tượng quá đẹp, không cách nào tưởng tượng Thường Vũ đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo kia hài hòa chung đụng một màn. Kinh ngạc nhìn thật lâu, sau đó thong xuống tầm mắt, che giấu trong mắt đau đớn cùng cô đơn. Trong đầu của hắn lại lần nữa xuất hiện cái này nam nhân cùng tiểu thư đứng chung một chỗ chẳng cảnh. Như thế duy mỹ, như thế xứng, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với tiểu thư A. Thường Vũ tự rêu cười một tiếng, sau đó trên mặt tất cả biểu lộ tất cả đều thu lại, chỉ còn lại kiên định cùng bình tĩnh. Hắn không phải vốn là quyết định, chỉ cần canh giữ ở tiểu thư bên người liền tốt về phần như thế ti tiện tình cảm, vốn là không nên có. Hắn đã sớm quyết định muốn vĩnh vĩnh viễn xa chôn giấu dưới đáy lòng. Không cho bất luận kẻ nào biết. Chỉ cần còn có thể thủ lấy tiểu thư, trông coi tiểu chủ nhân, đứng xa xa nhìn, như vậy đủ rồi. Ba tiểu bảo cùng Đế Minh Quyết rời đi về sau, Mộ Nhan còn có ý định ra ngoài tìm xem mình xuẩn đồ đệ. Tại tấn cấp tiên thiên cao giai về sau, Mộ Nhan có thể cảm giác được, mình thực lực tăng lên rất nhiều. Mà lại, không hiểu nàng luôn cảm giác mình thể nội có một câu ngao ngoe muốn động lực lượng. Bị trói buộc, phảng phất tùy thời muốn bị giải phóng ra ngoài. Thấu chương xong.